Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 789, gậy ông đập lưng ông. Cái này thật là chính là, muốn chết a. Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương, đi, đi người tu luyện hiệp hội. Hắn bản nghĩ trước tiên hoa một quãng thời gian, chỉnh đốn Hoa Hạ Võ Minh. Sau đó sẽ chậm rãi thu thập người tu luyện hiệp hội. Không có nghĩ tới những người này. Thật sự chính là ông cụ ăn tì. Xương chán sống. Vậy có muốn hay không hướng về quân đội lãnh đạo báo cáo? Tô Thố nói. Lý Mục cười cợt. Nói. Ngươi là quân nhân. Nên chấp hành cái gì trình tự. Tự chấp hành mức độ nào. Không dùng kiêng kỵ ta. Là lo lắng quân bên trong có người tu luyện hiệp hội người. Một khi báo cáo, sẽ đi lật tin tức sao? Không sao, để cho bọn họ biết ta muốn đi. Có lẽ sẽ càng tốt hơn. Tô Thố ngớ ngẩn, gật đầu. Lý Mục vẫn là lấy trước kia cái Lý Mục. Không kiêng dè gì, người như vậy xuất hiện ở địa cầu trên. Là Hoa Hạ Chi Phúc. Hai người trở lại phòng họp. Phạm Tổng Ngang. Lục Tốn đám người đều đang yên tĩnh chờ đợi, nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, một hồi, vô số đảo ánh mắt đều tập trung vào Lý Mục trên người. Hết sức hiển nhiên, bọn họ đã biết rồi Lạc Huyền Tâm sự tình, đều đang đợi Lý Mục quyết định. Tô quân trưởng cùng đi với ta người tu luyện hiệp hội. Những người khác lưu lại chỉnh đốn Hoa Hạ Võ Minh, ở ta lúc trở lại. Ta hy vọng nhìn thấy Tửu Tuyền sa mạc trên Võ Minh tinh kỳ lại lần nữa lay động như long. Lý Mục nói. Phạm Tổ Ngang sắc mặt hơi đổi một chút, há miệng nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra cái gì. Sau khi tan họp, hắn chủ động tìm được Lý Mục. Người tu luyện hiệp hội bối cảnh phi thường đáng sợ, cùng Long Hổ Sơn, núi Thanh Thành, Tung Sơn chờ danh Sơn Đại Xuyên trong tiên môn có vô số liên hệ. Lý cố vấn, cẩn thận mà được đó. Hắn trong âm thầm nhắc nhở. Tiên môn, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Bất kể là ai, ở Hoa Hạ cảnh nội quấy phá, đều muốn thừa nhận lửa giận của ta. Lý Mục vẫn chưa để ở trong lòng. Thiếu trưởng môn, người mang đến, người tu luyện hiệp hội phó hội trưởng. Mang trên mặt mỉm cười, phía sau theo 5 người, trong đó một cái chính là bị trói lại Hoa Hạ Võ Minh đệ tử. Hiệp hội tổ trưởng Lạc Huyền Tâm, đại sảnh chính trên ghế, một cái đầu đội cao quan, hắc sam ống tay áo trẻ tuổi người, hắn yên tĩnh mà ngồi, bạch ngọc giống như ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ ở sợi vàng cây lim ghế dài trên tay vịn. Có một loại đặc thù vận luật tiết tấu. Hắn vẻ mặt hiền lành. Hờ hững bên trong có một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Tràn đầy cổ phong búi tóc. Khuôn mặt tuấn tú. Có một bên trong phiêu giật xuất trần tiên khí. Nghe vậy, người trẻ tuổi nhấc đầu. Ánh mắt bỏ qua Lạc Huyền Tâm trên người. Trong con người của hắn, có tinh vân giống như hào quang lúc ẩn lúc hiện. Thời gian mà lưu truyền, dần dần, con mắt của hắn hiện ra lên, gõ cái ghế tay vịn ngón tay ngừng lại, vỗ tay nở nụ cười. Được, cái này tốt chữ, để người tu luyện hiệp hội phó hội trưởng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Người tuổi trẻ trước mắt, chính là danh Sơn Tung Sơn trên Thái Huyền Tiên Môn thiếu trưởng môn. Một vị từ trong tiên cảnh đi ra chân chính tiên nhân. Nắm giữ trí cao vô thượng sức mạnh, cũng có cường đại tu luyện pháp môn cùng bí thuật, căn bản không phải phàm trần tục thế đám người tu luyện. Có thể hiểu được tồn tại, người tu luyện hiệp hội có thể cùng tên trong núi tiên môn. Cài đặt quan hệ là vạn hạnh việc, chỉ là cho tới nay, chỉ có vị kia thần bí lại mạnh mẽ hội trưởng, mới chân chính nắm giữ cùng danh Sơn tiên môn câu thông con đường. Thân là phó hội trưởng hắn, cái kia rất ít có thể cùng tiên nhân tiếp xúc. Lần này, Tung Sơn Thái Huyền Tiên Môn thiếu trưởng môn, dĩ nhiên chủ động đi ra danh sơn, đi tới thế gian, vào đời tu luyện, rốt cục để hắn tìm tới cơ hội. Cùng vị này thiếu trưởng môn có liên lạc, khi biết vị này thiếu trưởng môn là vì tìm kiếm tăng thêm Thái Huyền môn tiên Nga danh ngạch nữ tử phía sau. Phó hội trưởng động linh cơ một cái, đem Lạc Huyền Tâm dâng lên. Nguyên bản hắn thèm nhỏ dãi Lạc Huyền Tâm sắc đẹp đã lâu, chuẩn bị chính mình hưởng dụng, nhưng đối mặt với ngàn năm một thuở lấy lòng một vị tiên nhân cơ hội, phó hội trưởng lập tức hiến nữ, đổi lấy một cái được tiên môn công pháp hoặc là tiến nhập tiên môn cơ hội. Vừa vào tiên môn, trường sinh bất lão, đây là thế tục tu luyện giới công nhận sự tình. Cùng trường sinh bất lão chuyện như vậy so ra, một người phụ nữ, đáng là gì? Thiếu trưởng môn, nữ tử này lai lịch không nhỏ, chính là giới trần tục Đông Phương chiến thần Lý Mục đệ tử ký danh. Xưa nay cùng chúng ta người tu luyện hiệp hội đối đầu, lần này đưa nàng bắt, vốn là phải xử tử, khó được thiếu trưởng môn thưởng thức nàng, thật sự là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phân. Phó hội trưởng cười theo, thiếu trưởng môn gật gật đầu, nữ tử này có tiên duyên, có thể vào ta Thái Huyền tiên môn tiên Nga tăng thêm danh sách. Ngươi làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn lòng bàn tay dương ra, một vệt kim quang hiện ra, kim quang bên trong có một căn mạ vàng long tiêu chìm nổi. Này con kim long tiêu, luyện hóa nhận chủ phía sau, gồm có thuấn sát đại phá toái uy lực, coi như là bán tiên cũng có thể giết chết. Lấy tu vi của ngươi, trong vòng một ngày nhiều nhất thôi thúc 3 lần, bất quá cũng đầy đủ ngươi ỷ vào này tiêu hoành hành Trung Quốc. Thiếu trưởng môn đem kim long tiêu đưa qua, phó hội trưởng mừng như điên, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên cao, bưng qua kim long tiêu, cực kỳ hưng phấn nói: đa tạ thiếu trưởng môn, chúng ta nguyện ý vì thiếu trưởng môn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Duy thiếu trưởng môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiếu trưởng môn nhàn nhạt cười cười, hắn đứng dậy đi tới Lạc Huyền Tâm trước mặt, đưa tay giơ lên Lạc Huyền Tâm cầm, cẩn thận quan sát nói: không nghĩ tới thế gian cũng có như vậy thoát tục nữ tử, hơn nữa còn là một người tu luyện. Ha ha, vận may của ta không sai. Lạc Huyền Tâm người bị thương nặng, cực kỳ suy yếu, vừa nãy vẫn luôn không nói gì, lúc này chán ghét xoay đầu, đem cằm của chính mình từ thiếu trưởng môn trong tay tránh ra, căm tức hắn nói: Lý cố vấn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, cái kia Đông Phương chiến thần Lý Mục sao? Thiếu trưởng môn khinh bỉ nở nụ cười nói: thời gian không anh hùng, đồ dùng thằng nhãi danh thành danh, hắn như xuất hiện ở trước mặt ta, một hơi liền có thể giết hắn. Từ Đôn Hoàng mất khống chế chồng chất đường nối tiến về phía trước, ở vào Hà Nam Trịnh Châu người tu luyện hiệp hội đều sẽ địa chỉ, cần trải qua Tây An trung chuyển 16 hướng cố đô Tây An, cùng Đôn Hoàng một dạng cũng là một cái trung chuyển trạm, hơn nữa liên thông khu vực muốn so với Đôn Hoàng càng nhiều. Bất quá bởi vì Tây An vị trí địa lý cùng lịch sử nguyên nhân, quốc gia đối với nơi này khống chế cùng quản lý muốn so với đối với Đôn Hoàng nghiêm khắc rất nhiều. Kiểu mới trú quân, quân đội nội bộ người tu luyện chờ chút đều ở Tây An bên trong thị khu có đại lượng đóng quân. Bất quá có Tô Thố cái này quân đội đại lão, Lý Mục hai người thông hành cực kỳ tiện lợi. Sau một ngày trải qua Tây An, liền đi tới Trịnh Châu. Ở cổ đại, Hà Nam cùng với xung quanh khu vực được gọi là Trung Nguyên Đại Địa, đặc biệt là ở trong võ lâm. Trung Nguyên đại diện cho chính thống, rất nhiều danh chấn giang hồ võ lâm tông môn, thế gia đều xuất thân từ Trung Nguyên khu vực. Đến rồi hiện đại, theo kinh tế cùng trung tâm chính trị rời đi, Hà Nam khu vực đã không có cổ đại như vậy sức ảnh hưởng. Thế nhưng, theo thiên địa tách ra, linh khí thức tỉnh, lúc tu luyện đời một lần nữa giáng lâm phía sau, trung nguyên địa khu tầm quan trọng, dần dần lại bắt đầu lộ ra. Cái này cũng là người tu luyện hiệp hội, đem đều sẽ chọn địa điểm ở Hà Nam Trịnh Châu một trong những nguyên nhân. Cùng nhiều tông môn lựa chọn ở trong núi thảm mở mang sơn môn không giống nhau. Làm hiện đại tu luyện thế lực tập đoàn, người tu luyện hiệp hội tổng bộ, ở vào Trịnh Châu thành phố cốt lõi nhất khu vực, một tòa 66 tầng hiện đại nhà lớn cao chọc trời. Màu bạc pha lê bề ngoài, khác nào mặt kính, từ bên ngoài nhìn vào, như một thanh trường thương, đâm về phía vòm trời. Tòa cao ốc này, tên là Trung Thiên Đại Hạ, từ khi kiến tạo ngày lên, nó liền trở thành việc nhân đức không nhường ai Trịnh Châu thành phố Tân Địa đánh dấu. Lý Mục đứng ở cao ốc cửa, nhấc đầu quan sát, hết sức có khí thế kiến trúc, phong cách không bàn mà hợp ý nhau âm dương bát quái. Có tụ khí khả năng, để trong cao ốc bên ngoài linh khí, muốn so với Trịnh Châu nội thành những nơi khác nồng nặc một ít. Chỉ cần từ này tòa nhà đồ sộ kiến tạo bố cục đến nhìn. Đích thật là xuất thân từ cao nhân tay. Không trách có thể ngăn chặn Hoa Hạ Võ Minh. Lý Mục cùng Tô Thố hai người hướng về trong cao ốc mặt đi đến. Đứng lại, đang làm gì? Vừa tới cao ốc cửa, tựu có người mặc âu phục màu đen bảo an hộ vệ tiến lên. Chặn lại rồi hai người. Nơi này là tài sản riêng, không tiếp chờ du khách. Hai vị, mau mau ly khai đi. Một vị tuổi trẻ bảo an nhìn Lý Mục cùng Tô Thố lứa tuổi trang phục, còn tưởng rằng là đến đây du lịch tình nhân. Lý Mục cũng không để ý mấy người này, vừa sải bước ra, thân hình lấp lóe, đã đến cao ốc phòng khách bên trong. Phía ngoài mười mấy bảo an hộ vệ, hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì? Ảo giác, nhanh thông báo lên, sợ là có cao thủ xông vào. Nhanh báo cáo đội trưởng. Có cơ trí bảo an hộ vệ, ý thức được sự tình có hơi phiền toái, lập tức thông qua ống nói điện thoại, đem cửa chuyện đã xảy ra hội tụ báo lên. Trung Thiên Đại Hạ, như mặt trời giữa trưa. Lý Mục đi tới trong cao ốc bộ, phát hiện cùng bên ngoài tràn đầy hiện đại pha lê kim loại phong cách tạo hình bất đồng. Trung Thiên Đại Hạ bên trong, tràn đầy cổ vận, đều là tảng đá vật liệu xây dựng. Mới nhìn, giống như là một tòa cổ xưa lòng núi không gian, khác nào một tòa rỗng ruột tháp một dạng, hình tròn trống rỗng mãi cho đến 66 tầng đỉnh. Toàn chuyển thức cầu thang làm như số cái màu đen rắn một dạng. Từ trung không vách đá biên giới uốn lượn mà lên, không có thang máy, rất ý tứ thiết kế. Lý Mục thần thức, huyền giống như là thủy triều bao trùm đi ra ngoài. Bắt đầu tìm kiếm Lạc Huyền Tâm tâm tích. Tô Thố đứng ở hắn bên người, trong đại lâu cảnh báo đột nhiên gấp gáp chói tai vang lên, màu xanh trên vách đá lập lòe đỏ tươi ánh sáng, tiếng bước chân vang lên đủ để chứa đựng mấy ngàn người. Phòng khách mỗi cái xuất khẩu một hồi toàn bộ đều phong bế, có trận pháp sóng năng lượng lưu truyền. Từ bốn phương tám hướng đột nhiên vọt tới vô số bóng người màu đen. Đem Lý Mục cùng Tô Thố hai cái người xong bao vây hết, đồng thời, đỉnh đầu quanh co bậc đá trên vách đá, cơ quan chuyển động, từng cái to cỡ miệng chén pháo khẩu hiển lộ ra. Còn có Lạc Băng Băng dây cung nỏ dây kéo động mau chóng thanh âm. Phản ứng như thế, tốc độ như vậy, tuyệt đối là từ trước có chuẩn bị. Tô Thố trong lòng căng thẳng, một cái tiếng cười lớn từ bên trên vang lên. Ha ha ha, gậy ông đập lưng ông. Lý Mục, ngươi quá tự đại, cũng quá ngu xuẩn. Ngươi ở Đôn Hoàng thành phố gây ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta làm sao sẽ không có phòng bị? Từ khi ngươi ly khai Đôn Hoàng thành phố, hành tung của ngươi vẫn đều nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Sát cục đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại, ngươi không trốn thoát. Phó hội trưởng bóng người chậm rãi trôi nổi ở trong cao ốc không phía trên. Người tu luyện hiệp hội cao tầng, cường giả cũng đều hiện thân, toàn bộ Trung Thiên Đại Hạ trong nháy mắt này hóa thành một cái đáng sợ sát trường cạm bẫy. Mấy ngàn người tu luyện từ các nơi xuất hiện, đứng đầy tất cả tầng trệt, đem Lý Mục hai người bao bọc vây quanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục